Chương 106, Hỗn độn thần thể ngạo mạn quyền năng. Chắc ở nơi này thời gian 10 năm bên trong, quả thực mang theo mạt hệ gì, đem chính mình tự bạo tản bộ đi ra đại bộ phận tồn tại đều tiến hành rồi thu về. Có thể những cái này chẳng qua là khi đó bị hắn sở cắn nuốt đồ có khái niệm, cũng chính là vì ngưng tụ hỗn độn thần cách mà chuẩn bị cơ bản ước số mà thôi. Ngược lại, bởi vì đem đại bộ phận tồn tại đều thu về đứng lên, bị thiên phạt thần thần cách phá hủy tồn tại lực, nhưng không có may mắn như vậy. Cũng liền dường như nói, chắc chỉ có một trống rỗng. Một vị thông thường đồ ở đời này chỉ là hiện hiện, đều cần tiêu hao đại lượng tồn tại lực, mà không được không ăn thịt người. Còn như ma vương, vì duy trì tồn tại mà sinh sinh tiêu hao, thì càng thêm khổng lồ. Không chỉ có là vì để cho duy trì sự tồn tại của mình, còn có đối kháng cái này thế giới đối với dị thế giới lai khách tu chỉnh lực mà tạo thành bài xích tác dụng. Dựa theo tỷ lệ mà nói, đồ vì duy trì tồn tại cùng chống lại ức chế lực tiêu hao, bình quân một ngày cần 100 cái đơn vị tồn tại lực, cái kia vương chính là 1 vạn, mà thần thì là lấy ức làm đơn vị. Vì cứu mặt thiểu, chắc đem lên 100 triệu tồn tại lực tặng cho nàng, do đó làm nàng ở ạ lạt tỏ hiện hiện sau đó, vẫn như cũ còn sót lại một cái sợi tồn tại, cuối cùng bị hắn dùng tới dung nhập lượng giới chi tự, để cho nàng sinh mệnh đạt được loại khác kéo dài. Mà chắc bản thân có tồn tại lực, phân nửa dùng để sáng tạo lượng giới chi tự, một nửa kia, thì để mà đối kháng phở làm óc hỷ vẩn ạ lạt tỏ. Tự nổ cho về sau, vì để cho chính mình không đến mức tiêu thất, dấu ở nguyên tội thần cách bên trong hắn, thậm chí ở bản năng đói khát dục vọng điều khiển dưới, tập kích mạt hệ gì cho ở tòa thành, có thể thôi chắc hắn ngay lúc đó lực lượng là như thế nào yếu ớt. Cái kia quanh năm suốt tháng tích lũy lực lượng, có thể không phải dễ dàng như vậy có thể khôi phục. Mà ở cùng mạt hệ gì trung đụng 10 năm này bên trong, chắc cắn nuốt đồ cùng nhân loại, cũng không có bao nhiêu, chỉ là vừa may để hắn đang duy trì chính mình tồn tại tình huống bên dưới. Có thể quá nhiều một phần lực lượng tự vệ mà thôi. Đương nhiên, hắn thần cách là thật, đang cùng đồ chiến đấu thời điểm, dù cho đối phương là một vị vương, hắn cũng có nắm chắc tất thắng. Chỉ là vương cũng không phải dễ tìm như thế, tân tân khổ khổ đem mạt hệ gì nuôi nâng lớn lên, còn để cho nàng đối với mình tràn ngập cứu hận, chính là vì cuối cùng liệp sát bị phẫn nộ hấp dẫn cờ dìm sân lốt, đến lúc đó, sự hiện hữu của hắn lực có thể nhiều không ít có dư. Nhưng là, mặt hệ gì không phải đồ, mà là một cái đối với hắn tràn ngập cừu hận nhân loại, vì vậy một cái kia, là chân tránh thương tổn tới chọc thân thể. Tuy là chọc ngay lập tức sẽ đem chính mình thân thể phục hồi như cũ, có thể cái kia làm điều thừa cử động, vừa vặn bại lộ suy yếu của hắn. Nếu như không phải là bởi vì chột dạ, cần đem bị thương bề ngoài hoàn nguyên sao cắt, bị nhìn xuyên chặt rất nhanh thì nghĩ tới mình là ở cao y kia địa phương bại lộ, hung hăng gắt một cái. Phản ứng của hắn không thể nghi ngờ xác nhận đế hồng, ba nữ nhân bị kinh hãi mặt lập tức trở nên dễ dàng hơn, từ ba phương hướng hướng phía chặt đánh bọc tới. Chỉ là, trong sơn cốc 4 người cũng không có chú ý tới, ở phía xa, một cái bóng người màu bạc, đang hướng phía bên này nhanh chóng tới gần. Vang nổ kịch liệt vang lên lần nữa, tuy là phía trước ba nữ nhân vẫn còn bất đồng lập trường, thậm chí ngu hiên cùng phệ lẹt vẫn còn đối nghịch cha nở dê tha y. Nhưng là lúc này đối mặt cùng một cái địch nhân, cái kia công phu miệng hàm thấp ma vương, ba nữ nhân hiển nhiên đạt thành nhất trí. Phệ lẹt tùy ý phát huy cùng với chính mình lực lượng, một cái lại một cái long quyển phong cùng phong bạo từ bả vai nàng vật phẩm trang sức cùng với hai tay phát ra ngoài, giống như là trong gió nữ thần một dạng. Mà không có cố kỵ ngu hiền cũng tùy ý thi triển cùng với chính mình cao siêu kiếm thuật, ở phệ lẹt cuồng phong ôm lấy dưới, phối hợp hoàn mỹ không một tí vết. Đối với chặt triển khai chật như nêm tối công kích, hai người kia chính là bởi vì là chiến đấu mấy năm địch thủ cũ, đối với lẫn nhau hiểu rõ vô cùng, vì vậy một ngày liên thủ, thoạt nhìn giống như là phối hợp thật lâu chiến hữu giống nhau. Mà nhỏ yếu nhất mà hệ gì, tại chiến đấu trong quá trình, đối với tồn tại lực sử dụng cũng càng ngày càng quen thuộc, bị chặt tay bắt tay dạy tự tại pháp nàng, một bên ngâm sướng kỳ quái thơ ca, cái kia đảo loạn, mê hoặc tự tại pháp cũng chia tản ra chặt chú ý lực. Lúc này chặt đã hoàn toàn mất đi phía trước thông dòng, ở tận lực giảm bất tồn tại lực tiêu hao tình huống bên dưới, đối kháng 3 vị cường địch báo thủ, ta có thể báo thủ dôn chiến đấu điên cuồng nhất mặt hệ dị vết thương kia thật mệt mỏi thân thể ở rừng cây trong lúc đó nhanh chóng nhảy, đang dùng tự tại pháp quấy dày chặt đồng thời, hai tay phát sinh một cái lại một nhớ hỏa diễm đạn, mà xem như chủ công ngu hiền, cũng ôm báo thù tâm lý, tay bên trong côn ngô múa nổi lên một đóa lại một. Đóa kiếm hoa, áp dụng tiếp cận chiến, để chắc không cách nào phân tâm. Vanh lần nữa tránh thoát đến từ sau lưng bạo phong, trước mặt nham bích lập tức bị đập ra khỏi một cái hố to. Con ở đến không kịp thở phản kích, đi theo bạo phong phía sau nữ kiếm sĩ đã một kiếm đâm qua đây, nóng rực lực phá hoại thậm chí quán xuyên không khí. Đối mặt đây tuyệt đối không cách nào tách ra một kích, chắc lần đầu tiên chỉ có thể tách ra chỗ yếu, sau đó bờ vai của hắn đã bị côn ngô mũi kiếm sỏ xuyên qua. Lần này vẩy ra đi ra không còn là tồn tại mảnh nhỏ, mà là dòng máu màu đỏ. Đây mới là chặt đúng nghĩa thụ thương. Không phải, không đúng, ngươi không phải chặt ký túc ở thần khí côn ngô trong đế hồng, cảm giác được cái này chân thật huyết dịch, phát ra một tiếng kinh nghi. Cơ dìm sân đi nì rèn là không có co thực thể, bọn họ đều là khái niệm kết quả, cũng chính là ý chí quyết định thân thể thực vật. Bị đả thương hoặc là sát hại, bọn họ chỉ biết hoàn nguyên thành tồn tại lực, mà sẽ không giống như chân thật sinh mệnh như vậy chảy ra máu. Nhưng là, chắc có thể giống nhân loại như vậy thụ thương, chỉ có thể nói rõ một điểm, thân thể hắn, không phải cờ dìm sấn đi nì rèn hắn là John, đệ đệ của ta John lúc này, thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm mà hẹ gì dừng lại một chút xuống tới, nhìn bị côn ngô xuyên qua bả vai chặt, phẫn nộ hô. Cắn nuốt loài người tồn tại, đem tồn tại lực thực thể nói tạo thành chân thật thân thể sao chọc nghe được mặt hẹ gì giải thích, đế hồng lập tức liền hiểu được. Kỳ thực loại này sự tình, từ lần trước đại chiến tới nay, đã có không ít phở làm hạ giờ ở thực hành. Chính là thôn tính bị đồ ăn hết tồn tại, chỉ còn lại có một tia ngọn lửa nhân loại, lấy thân phận của bọn họ ở nhân gian hành tẩu hoạt động. Phở làm hạ giờ là thoát khỏi nhân quả, từ mọi người trong trí nhớ tiêu thất, mất đi tất cả ràng buộc. Đi qua, hiện tại, tương lai phi nhân loại. Thế nhưng, hành động của bọn họ lại quyết định bọn họ không có khả năng thoát ly nhân loại xã hội. Vì vậy, ngoại trừ một bộ phận biểu lộ thân phận, vạch trần thế giới chân thực, do đó đạt được nhân loại hiệp trợ phở làm hạ giờ ở ngoài, một phần khác, thì đi qua thôn tính biến thành ngọn lửa nhân loại, do đó thay thế thân phận của người kia, từng trải, cùng tồn tại, tới tiến nhập nhân loại xã hội. Đương nhiên, bị bọn họ thay thế được nhân loại, đã hoàn toàn biến mất, từ nhân quả luật đi lên nói, chính là cái này người trô ở vị trí, bị độc lập với nhân quả ra phở làm hạ giờ thay thế được. Phở làm hạ giờ không có chút nào cải biến, mà bị bên ngoài thay thế được nhân loại, thì hoàn toàn biến mất. Không phải tử vong, mà là bên ngoài căn bản không có tồn tại qua, thân thể hắn, hắn tư tưởng, sự hiện hữu của hắn, từ vừa mới bắt đầu sẽ không tồn tại. Giống như bị Enchor cắn nuốt nhân loại giống nhau. Mà lúc này, chặt vai trò liền đúng như vậy một cái tồn tại, hắn là chặt, tuy nhiên lại thay thế John tồn tại. Mặc hệ gì dùng John để gọi hắn, chính là bởi vì ở của nàng trong suy tính, chặt chính là mình đệ đệ John. Chỉ là song phương cũng không có bất luận cái gì huyết thống hoặc là thân thuộc trước quan hệ, chỉ là lập trường mà thôi. Rơi xuống đất huyết dịch rất nhanh thì biến thành màu tím hỏa diễm tiêu thất. Chứng thực cổ thân thể này cùng phở làm hạ giờ bất đồng, chỉ là dùng tồn tại lực thực thể hóa tạo thành nhân loại khu mà thôi. Thế nhưng, chắc đối với lần này lại phi thường thỏa mãn, hắn trung quy còn nhớ rõ, chính mình cực kỳ lâu trước đây, đúng là một nhân loại, cho nên lúc này hắn nhân loại thân thể, ngoại trừ màu tóc cùng đồng tử, kỳ thực chính là tể thần bản thân. Cho dù là hủy diệt chi long trở về, hắn cũng định dùng cổ thân thể này tới nuốt hủy diệt chi long, trở thành hắn chân chính thần thể. Đáng tiếc, ngưng tụ hỗn độn còn quá yếu, nếu như là nguyên tội, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy đã bị đánh thương. Quả nhiên vẫn là quá sớm một điểm dùng bả vai mãnh lực va chạm bởi vì kinh ngạc mà mất thần ngu hiền, sau đó mượn phản chấn lực lượng nhanh chóng kéo ra cùng nàng khoảng cách, chắp nhìn bị sỏ xuyên bả vai, biểu tình trên mặt trở nên phi thường xấu xí. Cổ thân thể này, nhưng là hắn định dùng vô số khái niệm, chuẩn bị ngưng tụ thần thể nhục thân. Mới có sinh ra 10 năm, cư nhiên liền bị thương. Những cái này huyết dịch, nhưng là vì ngưng tụ hỗn độn thần cách mà bắt được khái niệm, là các loại bất đồng pháp tắc thực thể hóa tinh hoa. Không thể cùng các ngươi chơi dừng lại thân thể thương thế, để huyết dịch đình chỉ về sau, chắc bắt đầu suy nghĩ đường lui. Hàng ngàn hàng vạn khái niệm ở bộ này trong thân thể, còn không có triệt để hòa tan, đản sinh ra hỗn độn cái này chân chính chi cao pháp tắc, vì vậy cho dù là tổn thất một bộ phận tồn tại lực, hắn cũng tuyệt đối không thể đang để cho cỗ này ban đầu sinh thần thể thụ thương. Dùng nguyên tội A làm ra quyết định này, chắp trên người đột nhiên giấy lên một cỗ màu tím hỏa diễm, hắn rốt cuộc bắt đầu sử dụng tồn tại lực, sử xuất tiêu hao rất lớn nguyên tội thần cách lực lượng. Ngạo mạn đạn tờ ở thần khúc dễ gẳng theo làm ác nghiêm trọng tính trình tự sắp hàng thất tông tội, từ nhỏ đến lớn, lần lượt là sắc muốn, ăn uống quá độ, tham lam, lười biếng, nổi giận, đố kỵ, cùng với ngạo mạn. Mà ở thánh kinh trong thần thoại, thì đem ngạo mạn định nghĩa là lũ sở có tội bởi vì hắn bởi vì cao ngạo mà không nguyện hướng thần tử quỳ xuống, ngược lại phản loạn thượng đế, trở thành địa ngục ma vương sa tản. Mà chắc có ngạo mạn quyền năng, cũng có thể nói là hoàn chỉnh thể hiện trong thần thoại ngạo mạn ma vương lũ sở có uy năng. Đối mặt tất cả tồn tại so với chính mình nhỏ yếu sinh mệnh, hắn đều sở hữu tuyệt đối chu á tể, do đó áp chế lực lượng của đối phương, để bọn họ không cách nào phản kháng chính mình. Cầu thả cầu vượt tốt.